Nhà Lao Chi Vương, chương 284, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Lệ Ngọc, anh cũng muốn nghiêm túc nói với em. Nhiệm vụ chính của em là học. Em tuyệt đối không được tìm bạn trai ở trường. Tiêu Chấn Long biết nói những lời này với Lệ Ngọc là hơi sớm. Nhưng anh thực sự lo lắng cô bé sẽ bị một cậu nam sinh nào đó câu mất. Nhưng hiếm khi thấy Tiêu Chấn Long nghiêm túc cảnh cáo như vậy. Nên Lệ Ngọc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chấn Long. Cười nói, yên tâm đi. Anh Cập, nếu như sau này muốn tìm bạn trai, em cũng sẽ tìm một người giống anh. Là một anh hùng. Nghe Lệ Ngọc nói vậy, Tiêu Chấn Long cười nói. Anh cả em cũng không phải người tốt lành gì. Sau này em tìm một người tốt thì hơn. Không. Em sẽ tìm một người như anh cả vậy. Lệ Ngọc ôm cổ Tiêu Chấn Long. Nũng nịu nói. Tiêu Chấn Long chỉ có thế bất lực để Lệ Ngọc càn quấy trong lòng mình. Nói chuyện được mấy câu. Tiêu Chấn Long nhận thấy Lệ Ngọc đã trưởng thành rất nhanh. Ít nhất là sớm hơn nhiều so với các bạn cùng lứa tuổi. Mặc dù thỉnh thoảng cũng toát ra thần thái của một cô gái nhỏ. Nhưng Tiêu Chấn Long vẫn cảm thấy Lệ Ngọc đã thay đổi rất nhiều sau một năm học. Từ cử chỉ lời nói đến cách suy nghĩ ngày càng trở nên trưởng thành. Tính cách cũng dần trở nên độc lập. Hình ảnh cô bé nhút nhát của năm đó dần dần phai mờ đi. Thay vào đó là một cô gái tự tin, vui vẻ. Có thể đây là lợi ích của việc đi học ở ngoài và sống tự lập. Nhưng Tiêu Chấn Long cũng lo lắng nếu cứ bỏ Lệ Ngọc một mình ở Đài Bắc không có anh bên cạnh. Lệ Ngọc sẽ học thói xấu. Nếu quả thật như vậy thì đã đi ngược lại với ý định ban đầu của anh. Bây giờ nhìn lại, Tiêu Chấn Long khá hài lòng với Lệ Ngọc sau khi học ở trường được một năm. Tuy nhiên, Tiêu Chấn Long có lẽ không biết. Vẻ thẹn thùng của Lệ Ngọc mãi mãi chỉ có Tiêu Chấn Long nhìn thấy. Khi không có Tiêu Chấn Long bên cạnh, Lệ Ngọc ở trường không giống như vậy chút nào. Đó là lý do tại sao màn nũng nịu dễ thương ở cổng trường vừa rồi lại khiến các nam sinh khác náo loạn. Nhưng tất cả động thái, cách cư xử của Lệ Ngọc ở Thánh Tâm đều được báo cáo lại cho Tiêu Chấn Long. Lệ Ngọc, hai người ở đằng kia là bạn tốt của em à? Tiêu Chấn Long để ý thấy từ lúc nói chuyện với Lệ Ngọc đến giờ. Luôn có hai cặp mắt nhìn về phía này dù là vô tình hay cố ý, trong mắt không hề có ý thù địch, mà là sự quan tâm giữa bạn bè với nhau. À, hai người họ ấy ạ, họ là bạn thân nhất của em ở trường. Cậu bé tên là Vu Duy Ninh. Em gọi cậu ấy là cá nhỏ. Cậu ấy là trẻ mồ côi. Cô bé kia là Tùy Duy Nghiên. Ba cậu ấy là một quan chức chính phủ. Tên đệm của họ đều là Duy. Anh có thấy rất trùng hợp không? Lệ Ngọc hão hửng giới thiệu. Từ biểu hiện của Lệ Ngọc, có thể thấy nam nữ sinh kia là bạn thân của cô bé ở Thánh Tâm. Có hai người bạn cùng lớp như vậy. Tiêu Chấn Long cũng rất vui cho Lệ Ngọc. Tiêu Chấn Long không quá chú ý đến cô bé có mái tóc ngân tên Tùy Duy Nghiên. Nhưng đối với cậu bé tên Vu Duy Ninh, trong lòng anh chợt nổi lên nghi vấn. Những học sinh học ở Thánh Tám đều phải có gia cảnh nhất định mới có đủ năng lực tài chính để cho con theo học tại ngôi trường quý tộc này. Nhưng cậu bé kia là trẻ mồ côi. Là ai đã tài trợ cho cậu bé đến học ở Thánh Tâm? Điều nãy khiến Tiêu Chấn Long cảm thấy rất kỳ quái. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ lại, Tiêu Chấn Long cho là mình suy nghĩ quá nhiều. Nó VLN chỉ là một đứa trẻ. Nhiều năm chinh chiến xa trường. Trải qua biết bao nhiêu trận huyết chiến đã tạo cho Tiêu Chấn Long một sự nhạy cảm như phán xạ tự nhiên. Đối với những điều không hợp lý, anh ấy yêu thích suy nghĩ một chút. Nghĩ đến đây, Tiêu Chấn Long cảm thấy đã đến lúc mình phải nghỉ ngơi. Cảm giác bán thán sắp biến thành ké rối loạn thần kinh rồi. Thực ra, trực giác của Tiêu Chấn Long lần này không sai. Lý do khiến Vu Duy Ninh có thể theo học ở Thánh Tâm và trả được học phí cao ngất ngưỡng là do có một nhân vật thần bí phía sau tài trợ cho cậu bé. Vu Duy Ninh không biết người kia là ai. Đến giờ cũng chưa từng gặp mặt. Vu Duy Ninh và Tùy Duy Nghiên là đôi bạn đầu tiên mà Lệ Ngọc quen kể từ khi cô bé bước chân vào Thánh Tâm. Hai người họ đã đi theo Lệ Ngọc cho đến khi Tiêu Trấn Long rời Đài Loan. 10 năm sau, hai người này trở thành thành viên chủ chốt trong đội của Lệ Ngọc. Vu Duy Ninh chủ võ, Tùy Duy Nghiên chủ văn một võ trở thành cánh tay trái phải của Lệ Ngọc. Sau Tiêu Trấn Long lại gây ra một trận gió tanh huyết vũ trên giang hồ. Tiêu Trấn Long không phát hiện ra truyền kỳ của anh đã âm thầm ảnh hưởng đến sự trưởng thành của Lệ Ngọc. Vài năm sau, Tiêu Trấn Long nhớ lại chuyện này. Anh thực sự hối hận vì đã nhận Lệ Ngọc là em gái. Nếu không, chuỗi sự kiện đó đã không xảy ra. Nhưng ai có thể nói đây không phải là vận mệnh? An bài chứ? Tiêu Trấn Long nhìn đồng hồ. Phát hiện đã trễ thời gian. Cách đó không xa, Tống Thanh Tùng cũng lo lắng nhìn đồng hồ trên cổ tay. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Trấn Long. Tiêu Trấn Long cũng biết không còn xòm. Việc bỏ bê các quan chức cấp cao của Dân Tiến Đảng như Lữ Ngọc Đan quả thực có hơi quá đáng. Tiêu Trấn Long nói thêm vài câu với Lệ Ngọc, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, đến chỗ Lý Đạt Hào. Rất khách khí nói, hiệu trưởng Lý, em gái tôi nay giao cho trường chăm sóc. Sau này cô bé có chỗ nào không đúng mong ông bỏ qua cho. Tương lai nếu cần giúp gì cứ nói tôi biết. Lý Đạt Hào vội trả lời. Không dám, không dám. Em Tiêu Lệ Ngọc nhất định sẽ nhận được sự giáo dục tốt nhất ở Thánh Tâm. Mặc dù Lý Đạt Hào ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng thầm lo lắng cho sự phát triển của Thánh Tâm trong năm nay. Tiêu Lệ Ngọc còn ở lại Thánh Tâm ngày nào thì ngày đó Thánh Tâm sẽ không được yên. Lý Đạt Hào thầm hạ quyết tâm sẽ giải quyết vấn đề của Tiêu Lệ Ngọc ngay lập tức. Nếu không người hiệu chư CMG nhưỡng ta sẽ xin về nhà nghỉ hưu. Tiêu Trấn Long khẽ mỉm cười, trao đổi vài câu với Lý Đạt Hào. Sau đó xoay người lại nói với Tống Thanh Tùng. Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Đừng đế, phải chờ lâu. Cậu Tiêu cũng biết phải di dinh Tổng thống à, tôi còn tưởng lần này cậu đến Đài Bắc chỉ đế gặp em gái thôi đấy. Lữ Ngọc Đan châm chọc nói. Tiêu Trấn Long quay đầu lại, nhìn xoáy vào Lữ Ngọc Đan, cười, mà không đáp. Lữ Ngọc Đan giận dữ dậm chân, bước nhanh đến bên cạnh xe, mở cửa ngồi vào. Tiêu Trấn Long trong lòng thầm lắc đầu, trong đầu nghĩ tính theo tuổi tác. Lẽ ra bà cô này đã qua thời mãn kinh từ lâu rồi chứ. Sao đến cái tuổi này rồi mà còn không NSLN ra chuyện. Trước khi Tiêu Trấn Long lên xe, cách đó không xa nhìn thấy một bóng người xinh đẹp trong rừng cây. Tiêu Trấn Long khẽ gật đầu về hướng đó. Sau đó cúi đầu vào xe. Lữ Ngọc Đan đắp ngồi vào xe từ lâu. Nhìn thấy Tiêu Trấn Long đứng bất động bèn cửa. Bã ta liếc nhìn Tiêu Trấn Long. Ánh mặt Tiêu Trấn Long đang nhìn về phía xa xám. Vì vậy bã ta cũng nhìn theo ánh mắt của Tiêu Trấn Long thì thấy một bóng người màu đỏ trong rừng cây phía xa vụt qua rồi biến mất trong nháy mắt. Lữ Ngọc Đan còn tưởng mình bị hoa mất. Bóng người thì làm có thể biến mất được. Vừa lúc đó, Tiêu Trấn Long cũng đã lẽn xe. Nhìn Lữ Ngọc Đan không ngừng nhìn ra ngoài. Tiêu Trấn Long trêu chọc nói. Phó Tổng thống thích người đàn ổng kia ở chỗ nào thế? Lữ Ngọc Đan không quay đầu lại. Chí thuận miệng đáp. Vừa rồi còn ở rừng cây kia. Sao quay đầu một cái đã biến mất tăm vậy? Cậu, Tiêu Trấn Long, cậu nói. Gì cơ, cách chương.